Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, đệ 1741 chương kết cục thiên. 5. Sao sao sao hôn lễ một kết thúc, Long Trục Thiên cũng liền vội vàng từ nước Mỹ gấp trở về. Gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy Dương Tử Mi. Đối nàng nói một tiếng sinh nhật vui sướng. Bởi vậy, hắn không có về nhà, mà là trực tiếp chạy đến Dương Tử Mi trường học. Ở nửa đường thượng thấy một cửa hàng bán hoa, cũng liền tỉ mỉ chọn lựa một bó hoa hồng đỏ, chuẩn bị đưa nàng. Hôm nay, nàng mãn 18 tuổi. Cái này nhật tử là bọn họ hai người chờ mong đã lâu nhật tử. Vì chờ đợi cái này nhật tử đã đến, hai người cũng không dám ở cùng Trương Dương ngủ, sợ củi khô lửa bốc khống chế không được thiêu đốt phá công. Hiện tại, cuối cùng không cần sợ hãi bất cứ thứ gì. Nghĩ vậy, hắn liền càng thêm gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng. Không có suy xét đến sẽ đánh vỡ nàng bình tĩnh vườn trường sinh hoạt. Đi thôi. Chúng ta về nhà đi. Long Trục Thiên duỗi tay câu lấy Dương Tử Mi vòng eo. Ánh mắt kia cực nóng đến độ muốn đem Dương Tử Mi hòa tan. Dương Tử Mi tự nhiên đọc ra hắn ánh mắt kia dục vọng. Mặt cũng liền nhanh chóng thiêu hồng. Tâm mãnh liệt nhảy lên đi lên. Ngày này, nàng ngày nửa đêm mong nha. Đời trước 28 tuổi. Hơn nữa này một đời 18 tuổi, đều xem như 46 tuổi lão trộ một nữ. Mặt khác đồng học thấy Long Trục Thiên cư nhiên duỗi tay ôm Dương Tử Mi vòng eo. Xem ánh mắt của nàng cũng đặc biệt thâm tình. Trong lòng cái kia hâm mộ đố kỵ hận nha. Các nàng như thế nào đều tưởng không rõ. Giống Dương Tử Mi như vậy, thoạt nhìn một chút đặc sắc đều không có bình thường nữ sinh. Như thế nào liền sẽ bị như vậy, soái nam nhân coi trọng đâu. Ta đã biết, nhà nàng nhất định rất có tiền. Nhân ra là yêu nàng tiền. Có người nghĩ nghĩ, nói. Đúng vậy, chỉ cần có tiền, lại xấu người, đều sẽ có soái ca muốn. Lại xấu nam nhân. Đều sẽ có mỹ nữ muốn. Một người khác xen mồm nói. Đại gia nghe thấy lời này, cũng liền không tự giác mà nhìn về phía cái kia giống tôn con khỉ phú nhị đại. Từ bề ngoài thượng xem, hắn cùng Hoàng Nhã Đình đứng chung một chỗ, thật là mọi cách không xứng đôi. Tiêu chuẩn một bộ hoa tươi cắm trên bãi cướp châu. Nhưng nhân gia có tiền, lại xấu cũng có thể đền bù. Chính là Dương Tử Mi ngày thường xuyên đều là giáo phục, tóc lại lung tung rối loạn, một bộ khô khốc bộ dáng, xuyên cũng là không có bất luận cái gì hàng hiệu tiêu chí giày thể thao. Trên thực tế, bọn họ không biết ở Dương Tử Mi giáo ăn vào xuyên nội áo sơ mi là nước Pháp danh thợ thuần thủ công làm theo yêu cầu. Một kiện ít nhất 10.000 trở lên, mà nàng lộ ra cho đại gia nhìn đến lung tung rối loạn tóc. Đó là tóc giả, dùng để che lấp trụ nàng kia một đầu đen nhánh lượng trạch tóc dài. Đến nỗi giày thể thao, cũng là dùng tốt nhất nguyên liệu đính làm. Một đôi ước chừng 2-3 vạn khối tả hữu, phi thường thoải mái, như xuyên không có gì. Loại này điệu thấp xa hoa, giống nhau người, là xem không hiểu, trừ bỏ số rất ít có thể nhận ra được nàng đó là rơm dạ dấu chân châu. Huống chi này đó học sinh trung học, đương nhiên, ở nàng kia đại hắc mắt kính hạ, còn cất giấu một chương so Hoàng Nhã Đình càng thêm thanh lệ khuôn mặt. Hoàng Nhã Đình thấy Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi. Kia tâm thật giống như bị châm hung hăng châm một chút. Một cổ đố kỵ chi hỏa mạo đi lên. Nàng lắc lắc nàng kia đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc. Dương nàng kia cực cụ lực sát thương điểm mỹ tươi cười. Thướt tha nhiều vẻ mà đến gần Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi. Một đôi hình cung lớn lên đơn phượng nhãn. Cười như không cười mà nhìn Long Trục Thiên. Tràn ngập trần trụi dụ hoặc. Nhưng là Long Trục Thiên xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Hắn hiện tại hạng nặng tâm tư. Toàn bộ đều đặt ở Dương Tử Mi trên người. Cảm giác nàng này phó học sinh trang điểm di ong dạng phi thường đáng yêu thú vị. Chỉ nghĩ lập tức đem nàng ôm về nhà. Sau đó nhất nhất đem nàng này đó ngụy trang giải trừ xuống dưới. Đem nàng từ đầu ăn đến ngón chân. Làm nàng cùng chính mình hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Sao sao sao, hết chương.